Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, lòng người bàng hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, những thú nhân kia đại quân, sử dụng phi thường cường đại luyện kim vũ khí, mỗi lần tiến đánh thành thị trước đó, có thể so với thanh đồng cấp viêm bạo thuật công kích từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn đánh trúng đại quân hội tụ vị trí, loại này dày đặc oanh tạc, chí ít tiếp tục nửa khắc đồng hồ trở lên, thành phòng đại quân còn chưa cùng quân địch giao chiến liền đã tổn thất nặng nề. Sau đó, so trước đó những cái kia luyện kim vũ khí phải cường đại mấy chục lần trở lên vũ khí trực tiếp, đánh trúng tường thành, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn. Cuồn cuộn cây nấm trạng hỏa diễm mây khói tại trên tường thành dâng lên. Bên ngoài mấy cây số đều có thể rõ ràng trông thấy. Sau đó cả tòa tường thành liền sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn lỗ thủng. Những cái kia thành phòng bên trên phòng ngự ma pháp trận căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng liền bị phá hủy phấn toái. Tại tiếp lấy 4-5 lần ngang nhau cấp độ công kích đáng sợ đem tường thành triệt để phá hư sau, chân chính tấn công cũng liền bắt đầu. Những thú nhân kia đại quân lấy từng chiếc phun ra khói đen, tự động tiến lên luyện kim sắt thép cự thú làm tiền phong, mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thắng đó, còn sót lại cung nỏ công kích, các ma pháp sư viễn trình ma pháp công kích. Căn bản không được nửa điểm tác dụng liền bị ngăn cản tại giữ tợn thiết giáp bên ngoài. Đồng thời những này sắt thép cự thú phun ra nóng bỏng lửa giận, giống như là viêm bạo thuật công kích lấy vượt qua mắt thường đủ khả năng nhìn thấy tốc độ phun ra, đem còn sót lại cung nỏ cùng pháp sư đám đội ngũ oanh tạc thành cho tàn. Thú nhân đại quân liền theo sát tại cái kia từng chiếc không thể phá vỡ sắt thép cự thú sau lưng, khởi xướng công kích, dễ dàng đột phá thành phòng, đem còn lại chống cự đều tiêu diệt toàn bộ, cứ như vậy dễ dàng đem thành thị cho công hãm xuống tới. Nơi nào đó tử quán bên trong, phong trần mệt mỏi người ngâm thơ rong ngay tại sinh động như thật miêu tả lấy tổ rồng đại quân công thành tràng cảnh. Cả tòa thượng quán bên trong đám người, vô luận là lang thang kỵ sĩ, lính đánh thuê, vẫn là mạo hiểm giả, thậm chí liền trong tiệm điều tửu sư, tửu quán lão bản, đều là tụ tinh hội thần đang lắng nghe đối phương giảng thuật. A, ông trời ơi, chúa ơi, xin mời thương hại thế nhân. Nói đến rung động lòng người chỗ, tửu quán bên trong thỉnh thoảng vang lên rung động kinh hô. Một mảnh xôn xao, lúc này khoảng cách tam đại công quốc quốc diệt đã là trôi qua hơn 10 ngày thời gian, nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, cái kia một trận đủ để rung động thế nhân chiến tranh đã là truyền khắp xung quanh các ngõ ngách. Đây quả thực là đầu đề bên trong đầu đề, bất kỳ cái khác tin tức, như là nơi nào đó công tước chiếm lấy người khác thê nữ a. Cái gì quý tộc cùng con dâu thông dâm a, cái nào đó quốc vương lại náo ra trò cười a các loại. Tất cả dĩ vãng để dân chúng bình thường đủ để say sưa nhạc vị hơn nửa năm bát quái, đều bị phương Nam truyền đến cái kia một trận rung động chiến tranh tin tức nghiền ép phấn toái. Trong thời gian ngắn liền truyền khắp chung quanh tất cả quốc gia trên dưới. Thậm chí liền tháp tang ni á công quốc cái này xa xôi, rất ít cùng ngoại giới có bao nhiêu giao lưu tiểu trấn cũng không ngoại lệ. Ba cái thực lực cũng không tính quốc gia nhỏ yếu, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, liền bị tổ rồng đại quân chỗ công diệt, liên đới lấy tam quốc cao tầng quý tộc, quốc vương đều toàn diện trở thành tù nhân, toàn bộ quốc gia luân hãm trở thành phía nam cái kia thú nhân quốc gia khống chế lãnh thổ. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải hiện thực chân chính phát sinh, nói ra lời như vậy người sợ không phải bị người coi như là người điên ăn nói linh tinh. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói bên kia có một dạng gọi là báo chí đồ vật, phía trên viết một ít đại học giả nhóm phân tích. Lần này phía Nam cái kia thú nhân quốc gia chiến tranh phương thức tên là tiến công chớp nhoáng. Đại khái tựa như là thiểm điện đồng dạng, làm ngươi nghe được thanh âm thời điểm, chiến tranh đã hoàn thành bắt đầu đến kết thúc toàn bộ quá trình. Dầu ria kéo cặn bã người ngâm, thơ rong sinh động như thật đem tin đồn mà đến chiến tranh miêu tả ra. Sau đó ực một hớp bên cạnh thấp kém bia, giọng nói chật chật địa đạo, thời gian nửa tháng a, Flandy, Kim ưng, Oren ba cái công quốc liền đã luân hãm diệt vong. Kim ưng công quốc còn tốt, kiến quốc bất quá là thời gian mấy chục năm, nhưng Flandy công quốc cùng Oren công quốc thế nhưng là có mấy trăm năm trở lên lịch sử chân chính truyền thừa xa xưa đại quốc, nhưng đều như vậy bị dễ dàng tiêu diệt. Hiện tại cấp trên các đại nhân vật đều nhanh muốn điên rồi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía lại là vang lên một trận ông trời ơi, chúa ơi phù hộ loại hình huyên náo. Hồi hộp cảm giác dưới đáy lòng cuồn cuộn, tử quán bên trong cho dù là nhất là gan lớn lính đánh thuê, trong lòng cũng là sinh ra e ngại. Mắt thấy người quanh mình nhóm một bộ kinh hãi lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, người ngâm thơ rong trong lòng chính là một trận sảng khoái. Kỳ thật những vật này đều chẳng qua là hắn tin đồn mà đến. Lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm cũng coi là người kia là phong tử, nhưng khi cái thứ hai người thứ ba bộ dạng này nói, hắn cũng không tin cũng phải tin, mà trên thực tế cũng chắc chắn như thế. Bây giờ tại tháp Tát Ni Á địa phương khác, hơi lớn một điểm thành thị, những tin tức này đều cơ hồ là truyền âm lên. Trận chiến tranh này cho xung quanh công quốc trên dưới mang tới chấn động vượt xa tưởng tượng của mọi người. Thượng tầng tại chiêu mộ quân đội, bố trí trọng binh, liên hệ quốc gia khác. Các phú thương tại trữ hàng lương thực, điều khiển tăng lên giá hàng. Hoảng sợ đám dân thành thị có quan hệ liền suốt đêm thu thập chạy ra thành thị, tiến về nông thôn tránh một đoạn thời gian. Cả nước trên dưới bốn phía đều là hỗn loạn tưng bừng, lòng người bàng hoàng, náo động ngay tại lan ra. Cũng chỉ có những này xa xôi tiểu trấn mới có thể duy trì lấy bình thường ổn định. Dùng những này tin tức đã cũ lừa gạt mấy chén thấp kém rượu mạch. Vì lẽ đó a, tất cả mọi người muốn sau khi chuẩn bị xong đường, nhiều làm một điểm công việc, cho nhà dự trữ nhiều một chút lương thực. Một khi chiến tranh lại lần nữa mở ra, đến lúc đó bốn phía chiến loạn, không có đồ ăn không thể được. Đương nhiên cũng khó nói chưa mấy ngày thời gian chiến tranh liền kết thúc, tất cả đều liền trở thành cái kia thú nhân quốc gia thần dân. Thấp kém cồn tại trong cổ họng nhấp nhô, để người ngâm thơ rong nhịn không được nói thêm vài câu. Bất quá, ta nghe người ta nói lấy cũng không có gì cái gọi là. Tại phương Nam đầu kia Lam Long Điện hạ chủ đạo phía dưới, cái kia thú nhân quốc gia cũng không phải là dĩ vãng chúng ta ấn tượng bên trong thú nhân như thế tàn bạo, thậm chí ở bên kia sinh hoạt nói không chừng so nơi này tốt hơn không ít. Trước đó đại hạn tai, có người chạy nạn chạy trốn tới phía Nam cái kia thú nhân quốc gia. Hiện tại, hắc, đều cưới một người thú nhân nương nhóm. Trước kia một nghèo hai trắng trong nhà đều có thể nhưỡng lên mỹ vị rượu mạch. Tại Lam Long Vương quốc công phá biên cảnh Trường Thành thời điểm, đã từng có một đợt tin tức lưu truyền ra đến, có quan hệ với Lam Long Vương quốc bên trong đủ loại, cũng bắt đầu dần dần cho người ngoài biết, nhưng đó cũng không có gây nên dân chúng bình thường quá nhiều chú ý. Cho đến Tam Đại Công Quốc diệt vong, tin tức nếu như biển gầm xung kích, rung động phụ cận tất cả quốc gia, từ quý tộc cho tới nông nô bình dân, đều vì cái này không thể tưởng tượng nổi tin tức mà kinh hãi. Đồng thời, chính là bởi vậy, bất luận cái gì liên quan tới phương Nam cái kia Lam Long quốc gia tin tức, đều đủ để tại dân chúng bình thường phương diện bên trên nhấc lên từng đợt dậy sóng. Mà tại dạng này bối cảnh phía dưới, có quan hệ với lúc trước nạn dân triều cùng Lam Long Vương quốc bên trong những cái kia cơ sở mỏi. Người sinh hoạt trình độ, bắt đầu theo nhiệt độ không ngừng truyền bá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục